Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163. Ba đảo phong đối chiến Kurosawa một lãng. Sau đó là Miyazaki đệ tư thánh Quá Tá Long đối chiến Buddha Quá Tá Ryuichi lên võ đài liền lập tức chịu thua, liền Vô Vương Lam đều không phải Buddha đối thủ, bị đánh thành trọng thương. Hắn một cái đệ tư thánh căn bản không đủ Buddha đánh hai quyền. Quả thực thật đáng sợ. Quả đoán bỏ quyền, Quá Tá Long bỏ quyền ở tất cả mọi người ý nghĩ bên trong là phi thường bình thường. Bởi vì Buddha thực lực quá mạnh mẽ. Phát động Kosei sau hoàn toàn chính là hai người. Ngoại trừ đệ nhất thánh cùng đệ nhị thánh khả năng còn có sức đánh một trận. Còn lại thánh cùng vương thượng đi đều là muốn chết, như vậy chính là Senda Yasu cùng Buddha thăng cấp Si Phong muốn nghĩ cũng đúng không nói gì. Này Senda Yasu một cái như thế rác rưởi ra hỏa, lại theo Buddha như thế cường nhân ở một tổ. Lẽ nào hai người này có quan hệ đặc thù? Có điều chuyện như vậy Si Phong chẳng muốn đi suy đoán. Hắn hiện tại đang suy nghĩ làm sao đối phó những kia khó chơi đám ra hỏa. Kỳ thực trở thành tổ thứ ba là có thể, không cần thiết tiến vào số một. Huống hồ Si Phong hiện tại cũng biết muốn trở thành tổ thứ nhất trên căn bản không thể. Cuộc kế tiếp, Hakuyuki, Arashi, đối chiến, Kaizo Kuma, Hakujisuko. Si Phong vừa nghe có Hakuyuki liền hăng hái. Cái kia Kaizo Kuma cùng Hakujisuko thì có chút xui xẻo rồi. Hakuyuki thực lực Si Phong phi thường rõ ràng, thực lực tuyệt đối sẽ không thấp hơn ba thánh. Liền ngay cả độc vương đều ở Hakuyuki Kosei dưới tạm thời mất đi năng lực hoạt động. Càng không cần phải nói hai người này liền ba vị trí đầu thánh đô không có đến ra hỏa cái thứ nhất. Lên sân khấu không phải Hakuyuki, mà là cái kia gọi Arashi nữ nhân. Si Phong mới phát hiện cái này gọi là Arashi nữ nhân là Hokkaido đệ nhị thánh. So với Hakuyuki muốn cao hơn vài cái xếp hạng hơn nữa, Arashi sinh ra dung mạo vui tươi dáng vẻ xuyên cũng rất bại lộ, hai cái bắp đùi thon dài lộ ở bên ngoài, khiến người ta vừa nhìn sẽ có cảm giác loại kia Kaizo Kuma đầu tiên lên sân khấu. Hắn biết mình không phải Arashi đối thủ, nhưng cũng muốn đụng một cái. Chủ yếu nhất chính là cái này Arashi rất ưa nhìn a. Nếu có thể ở trong chiến đấu chiếm được một chút lợi lộc, coi như là thua cũng đáng giá song phương. Lên đài sau thi đấu liền như vậy bắt đầu, Arashi tuy rằng dài đến vui tươi, thế nhưng trên mặt một điểm vẻ mặt đều không có, rất là lãnh khốc. Kaizo Kuma cười hì hì, đột nhiên thân thể bắt đầu biến hóa, mười mấy giây sau liền đã biến thành một con cao hơn 3 mét màu xám gấu lớn. Mà ý thức thanh tỉnh Arashi này 1m7 thân cao ở cao hơn 3m Kaizo Kuma trước mặt lại như là trẻ con giống như vậy. Người ngoài xem ra Arashi liền thuộc về loại kia bị lăng nhục xấu hổ nhân vật, nhưng sau một khắc, tất cả mọi người đều sẽ không như thế nghĩ đến. Chỉ thấy Arashi giơ chân lên cách không một cước hướng Kaizo Kuma đá tới. Một đạo trăng lưỡi liềm hình dạng màu xanh lam ánh sáng tự trên chân đá ra, trực tiếp bổ vào Kaizo Kuma thân thể to lớn lên. Kaizo Kuma lại như là plastic bình thường trực tiếp bị này một cước đá xuống lôi đài, trên thân thể một vết máu đỏ sẫm chảy ra, lại liền như vậy thất bại. Người thắng Arashi. Kaizo Kuma khôi phục nguyên trạng, thống ngổ bưng vết thương của chính mình. Hắn không nghĩ tới chính mình liền Arashi một chiêu đều không tiếp nổi. Lẽ nào chênh lệch thật sự có lớn như vậy sao? Kaizo Kuma bị nhấc đi rồi đến phiên Hakujisuko lên sân khấu. Hắn đứng hàng thứ so với Kaizo Kuma còn thấp hơn, nhưng không có chịu thua. Xem như là khá là có cốt khí, nhưng mà chỉ có cốt khí không có tác dụng. Hakujisuko tuy rằng Kosei là một loại khá là cứng rắn cương, nhưng vẫn như cũ không chống cự nổi Arashi hai chân, vì lẽ đó Hakuyuki cùng Arashi thăng cấp. Cuộc kế tiếp, Underworld, Kurosawa Ichinami, đối chiến, Niwa Kaito, Mishima Kaze, rốt cục đến ta, Si Phong đứng lên. Hắn ngồi ở chỗ này nhìn những người này thi đấu đã sớm tay ngứa ngáy. Chờ một ngày rốt cục đang đến gần hoàng hôn thời điểm mới đến phiên hắn. Tuy rằng thi đấu phải kéo dài đến nửa đêm, nhưng hắn cũng không muốn kéo dài nữa. Kurosawa Ichinami thở dài. Nên đến vẫn là sẽ đến. Nếu chính mình như vậy lựa chọn, liền không có lý do gì hối hận. Kaizo Kuma cùng Hakuji Suko vận may cũng rất kém cỏi a. Gặp gỡ Arashi như thế lợi hại đệ nhị thánh. Vì lẽ đó vẫn là nhìn thoáng chút tốt hiện tại liền chúc Niwa Kaito cùng Mishima Kaze hưng phấn nhất. Rốt cục đến bọn họ sân nhà. Có thể khỏe mạnh ngược Underworld. Bọn họ các loại thời khắc này quá lâu. Cảm giác sống một ngày bằng một năm. Hắc Ichinami cùng Si Phong đi tới chờ chiến khu sau. Kurosawa Ichinami nhìn Si Phong nói rằng, ta xếp hạng cao hơn ngươi, ta lên trước đi. Si Phong không thèm để ý nói rằng, không có chuyện gì, ngươi coi như lên đi chơi một chút, đến thời điểm ta tới thu thập hai người này, nếu như ngươi không phải là đối thủ tuyệt đối không nên cậy mạnh. Bỏ quyền là tốt rồi. Kurosawa Ichinami cười cười không nói gì. Đều vào lúc này Underworld còn đang nói đùa. Này tâm đắc lớn bao nhiêu. Mishima Kaze là đệ tam thánh. So với Niwa Kaito muốn thấp một cấp bậc, hắn lựa chọn lên trước đài. Mặc kệ là Kurosawa Ichinami vẫn là Underworld cùng hắn đối chiến, cũng không thể là đối thủ của hắn làm Mishima Kaze cùng Kurosawa Ichinami lên đài sau. Thi đấu cũng liền bắt đầu, Underworld lẽ nào là cái loại nhát gan sao? Lại để ngươi lên trước đến. Mishima Kaze châm chọc nhìn Kurosawa Ichinami. Hiện tại hắn có thể không kiêng dè gì. Kurosawa Ichinami mặt không hề cảm xúc nói rằng, ta biết mình không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta sẽ không vừa bắt đầu liền chịu thua. Mishima Kaze lạnh rên một tiếng. Ngươi nếu cùng Underworld tổ đội, nói vậy cũng không phải kẻ tốt lành gì. Lão tử liền ngươi cùng nhau thu thập. Nói xong câu này sau, Mishima Kaze đem bên hông hai cây chùy thủ rút ra, quay về Kurosawa Ichinami chính là hai đao bổ ra. Sau đó tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được trên võ đài có hai cỗ phong kính hướng về Kurosawa Ichinami thực tới. Si Phong không biết Kurosawa Ichinami Kose là cái gì, nhưng trước hỏi qua, Kurosawa Ichinami nói là một cái vũ khí, nhưng cụ thể là cái gì vũ khí hắn không rõ ràng. Giờ khắc này Kurosawa Ichinami sắc mặt nghiêm túc, tay phải giương ra. Đột nhiên từ lòng bàn tay kéo dài ra một cái màu đen thước đo. Sau đó hướng về cái kia hai đạo phong kính hướng ngang vừa bổ. Đen kịt lưỡi dao xuất hiện. Cùng Mishima Kaze công kích va chạm vào nhau, tiếng nổ tung vang lên. Kurosawa Ichinami yết hầu một ngọt. Nhưng không có nhổ ra máu. Mạnh mẽ ổn định sau huyết dịch cũng tự động chảy ngược. Mishima Kaze bổ tới chính là hai đạo công kích, mà hắn bổ ra chỉ có một đạo, vì lẽ đó bị thương rất bình thường. Kurosawa Ichinami chợt phát hiện chính mình tựa hồ có sức đánh một trận, cái này đệ tam thánh cũng không như trong tưởng tượng như thế lợi hại. Mishima Kaze sửng sốt một chút, hắn không biết Kurosawa Ichinami Kose, giờ khắc này mới biết cũng là vũ khí. Hơn nữa lại chặn lại rồi sự công kích của hắn. Xem ra Tokyo thất thánh thực lực cũng khá. Thế nhưng, như thế muốn thua. Không sai, thực lực của ngươi nên so với cái kia Underworld sợ bao lợi hại hơn nhiều. Thế nhưng, ta chỉ có điều lấy ra bình thường thực lực mà thôi. Mà ngươi nên đã lấy ra 8 phần 10 thực lực chứ. Mishima Kaze cười hì hì. Bỗng nhiên cầm trong tay hai cây chủy thủ sáp nhập thành một cái. Kurosawa Ichinami có chút bừng tỉnh. Hắn vừa nãy nắm suất lực lượng là 7 phần 10. Nếu như vậy tính, nếu như mình bổ ra hai đạo công kích, như vậy coi như là Mishima Kaze cũng đừng nghĩ để hắn bị thương. Như thế xem ra cái này Mishima Kaze thực lực cũng là giống như vậy. Thật không biết là làm sao ngồi trên đệ tam thánh vị trí đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.